Bất diệt Long Đế, chương 1466, cầu phú quý trong nguy hiểm. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cự ly Lục Ly vài trăm mét bên ngoài có một đạo vết kiếm. Cái này một đầu vết kiếm đằng đằng lôi ra đến dài hơn một trường. Vết kiếm sâu khoảng chừng 3 tấc, mà lại cũng không phải là một đường thẳng. Ở nửa đường chuyển hai cái ngoặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly giao phó xong thần thi về sau, đã tới cái này đạo kiếm vết tích bên cạnh. Hắn mục quang nhìn chăm chú đến cái này đạo kiếm vết tích lúc. Ánh mắt không tự chủ được trở nên mê mang. Trên thân một đạo sát khí tràn ngập mà ra. Cả người đều trở nên sát khí đằng đằng. Trong mắt của hắn thế giới thay đổi. Hẻm núi biến mất, thần thi biến mất. Toàn bộ thế giới trở nên đen kịt một màu cùng tịch mịch. Lục Ly linh hồn tựa hồ bị thu hút trong thế giới này. Vô pháp ra ngoài cùng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, nơi xa bầu trời cuối cùng sáng lên một đạo bạch quang. Tiếp lấy một đạo kiếm mang trống rỗng xuất hiện. Phá không mà tới. Kia đạo kiếm mang rất dài rất lớn. Khí thế kinh thiên. Xé rách toàn bộ hư không. Thẳng tắp hướng Lục Ly bổ tới. Một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp nương theo lấy kiếm mang bổ tới. Để Lục Ly cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị cái này thiên địa uy áp làm vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, kiếm mang này ở giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, mà lại liên tục chuyển hai lần. Dựa theo lẽ thường tới nói trường kiếm bổ tới giảng cứu một mạch mà thành. Thẳng tắp đánh xuống, như vậy tốc độ hội sẽ càng lúc càng nhanh, uy lực hội sẽ càng lúc càng lớn, bởi vì dạng này lại có quán tính, cũng có thể để lực lượng tiếp tục gia trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm bổ tới, lại muốn ở giữa không trung lộn vòng hai lần vậy liền coi là lớn hơn nữa lực lượng cũng sẽ hao tổn đi. Lại cường đại công kích cũng sẽ bị suy yếu. Một kiếm này lại là khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này lộn vòng hai lần. Tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Uy áp càng ngày càng nặng. Tại lộn vòng lần thứ hai về sau, Lục Ly cả người đều run rẩy lên. Linh hồn bên trong truyền đến chí mạng bản năng sợ hãi cảm giác. Linh hồn hắn bên trong hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Giống như hắn không làm chút gì. Một giây sau liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Huyết Linh Nhi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bản năng phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Phía ngoài Huyết Linh Nhi đạt được ám hiệu. Một tay bắt lấy Lục Ly nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui. Các loại, chờ, rời khỏi 10 mét bên ngoài lúc, Lục Ly phát hiện vừa rồi quái dị thế giới biến mất. Hắn lại về tới trong hạp cốc. Hô hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly từng ngụm chỗ thở phì phò. Cái trán cùng trên lưng mồ hôi rơi như mưa. Cả người đều sụi lơ ngồi dưới đất. Liền đứng lên khí lực cũng không có. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù cuối cùng không có bổ trúng hắn, nhưng hắn lại cảm giác tại quỷ môn quan bên trên đi một chuyến. Cái loại cảm giác này quá chân thực. Đến mức hắn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang còn không có khôi phục lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục nghỉ ngơi nửa canh giờ, Lục Ly đứng dậy lại hướng kia đạo kiếm vết tích đi đến. Dù sao tại cái này tùy thời đều có tịch diệt hồn đợt công kích. Long hồn tương đương thời khắc cũng đang giúp hắn tu luyện. Hắn coi như cái gì đều không cần làm. Thần lực và nhục thân đều tại tăng cường. Lãng phí một chút thời gian không quan trọng. Giống như có thể cảm ngộ bên trong đạo vận vậy liền kiếm lợi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đến vết kiếm phụ cận, kia đạo kiếm vết tích lại phát sáng lên. Lục ly cảnh vật trước mắt biến đổi. Bốn phía trở nên đen nhánh. Tiếp lấy chân trời xuất hiện một tia sáng. Một đạo kiếm mang theo kinh khủng thiên địa chi uy gào thét mà tới. Huyết Linh Nhi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lục Ly phát ra một đạo tiếng kêu sợ hãi. Thần thi như thiểm điện bắt lấy Lục Ly lui ra phía sau. Lục Ly lại một lần nữa toàn thân đều là đại hãn. Ngồi liệt trên mặt đất thở hồng hộc. Lần này hắn nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Cũng không có vội vã tiếp tục đi vết kiếm bên kia. Mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh lịch hai lần, Lục Ly tin tưởng vững chắc một điểm. Kiếm này vết tích bên trong là có đạo vận. Một kiếm này là một loại rất mạnh sát chiêu. Sát chiêu bên trong ẩn chứa lấy một loại cường đại đạo vận. Giống như có thể tìm hiểu cái này chủng đạo vận. Đối với Lục Ly khẳng định là có lớn vô cùng trợ giúp. Bất quá có một vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn hai lần. Nội tâm cũng không có quá cường liệt xúc động. Nói cách khác hắn biết bên trong có đạo vận. Lại không cách nào bắt lấy kia tia đạo vận. Vô pháp dung nhập đạo này vận bên trong. Cứ như vậy muốn lĩnh hội độ khó tự lớn. Chẳng lẽ ta thoát ly quá sớm muốn chờ một kiếm kia triệt để bổ xuống. Mới có rất sâu cảm xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly làm ra một cái to gan giả thiết. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ loại ý nghĩ này. Một kiếm kia cho người cảm giác quá chân thực. Giống như hắn dám mặc cho một kiếm kia bổ xuống không lùi. Hắn tin tưởng mình linh hồn khẳng định sẽ bị xé rách. Cuối cùng hồn phi phách tán. Lập tức mất mạng. Vạn nhất đây chính là quỷ vương quỷ kế đâu. Vạn nhất đây chính là cạm bẫy đâu. Lục Ly vì ham muốn trong tham ngộ đạo vận. Linh hồn bị xé nứt. Vậy liền chết được oan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là giống như thanh kiếm kia không hoàn toàn bổ xuống. Lục Ly tự vô pháp xâm nhập cảm ngộ. Vô pháp gây nên sâu trong tâm linh xúc động. Tiếp theo vô pháp cảm ngộ cái này chủng đạo vận. Mặc kệ, tiếp tục nếm thử đi. Một lần không được tự trăm lần. Trăm lần không được tự vạn lần. Dù sao ta hiện tại có nhiều thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi xếp bằng chỉ chốc lát sau Lục Ly đứng dậy. Hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Không dám để cho kia đạo kiếm mang bổ xuống. Vạn nhất linh hồn hắn bị đánh toái. Vậy sẽ rốt cuộc không có cơ hội. Sở dĩ hắn tình nguyện dùng nhiều phí một chút thời gian. Dù sao tại cái này đợi cũng thật thoải mái. Thần lực và nhục thân không ngừng lại tăng cường. Tại cái này đợi mấy năm đoán chừng thần lực nhẹ nhõm có thể đạt tới thần giới đại năng cấp bậc. Nhục thân cũng sẽ tăng phúc mấy chục lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Lục Ly một lần lại một lần đi quan sát kia đạo kiếm mang. Ý đồ từ bên trong cảm ngộ một vài thứ. Mỗi lần không đợi trường kiếm bổ xuống, hắn liền sẽ phát ra kêu sợ hãi để thần thi đem hắn mang theo lui ra phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, thời gian đi qua 3 tháng, Lục Ly nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Hắn chuyển đổi mạch suy nghĩ. Đi phụ cận không xa một cái chảo ấn bên kia. Bên này tịch diệt hồn đợt mặc dù yếu một ít, cũng là không ảnh hưởng quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, Lục Ly cũng chỉ có thể kiên trì mấy hơi thời gian tự chịu không được để thần thi mang theo lui về sau. Nơi này đồng dạng dị thường nguy hiểm, giống như Lục Ly không lui lại. Hắn hội, sẽ, cảm giác linh hồn muốn bị sống sờ sờ theo trong đầu cầm ra đến. Lần lượt tiến vào, lần lượt rút đi, thời gian phi tốc chạy đi. Chớp mắt một năm đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiến vào Quỷ Vương Điện bên trong thế giới đằng đẵng 4 năm. Loại trừ thần lực và nhục thân linh hồn tăng cường không ít bên ngoài. Chân ý phương diện không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Thật chẳng lẽ phải mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ngồi tại vết kiếm phụ cận đằng đẵng một ngày. Thời gian một năm hắn đều không biết tiến vào loại kia thế giới kỳ dị bao nhiêu lần. Mỗi lần đều có mơ hồ cảm ứng cùng xúc động, lại không cách nào bắt lấy đạo vận chân lý. Sở dĩ một năm này thời gian hắn đều vô công mà trở lại. Giống như chỉ bằng mượn thần lực và nhục thân tăng lên. Muốn kháng trụ trên cầu treo thiên địa chi lực trấn áp. Muốn đứng vững khói mù hóa thành kiếm trận. Lục Ly đoán chừng không có mấy trăm năm quá sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ muốn nhanh chóng ra ngoài. Chỉ có cảm ngộ chân ý, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm. Đương nhiên, Lục Ly cũng không phải là một điểm sức tự vệ không có. Hắn có long hồn che chở. Những năm này linh hồn của hắn đều chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì. Lần này coi như xảy ra chuyện, hắn tin tưởng long hồn cũng sẽ bảo vệ hắn không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi, tại ta hét lên kinh ngạc về sau. Các ngươi hai hơi thời gian, lại mang theo ta lui ra phía sau. Lục Ly hạ quyết tâm. Đứng lên bàn giao nói, nếu như ta chết ở chỗ này, vậy cái này cỗ thần thi tựu triệt để về ngươi. Chính ngươi nghĩ biện pháp ra ngoài đi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.